Vạn tộc chi kiếp, chương 661. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Góc truyện audio.com. Tô Vũ lại bật cười. Đây chính là sức mạnh của văn minh sư. Công pháp, bí pháp, võ kỹ, những vật này không nghiên cứu thì làm sao học. Giờ khắc này, Chu Bình Thăng giống nghĩ tới điều gì. Giọng hắn vô cùng bén nhọn rít lên. Ngươi là vạn tộc giáo đồ. Ngoại trừ khai thiên đao thiên giai công pháp khác ngươi học từ chỗ nào. Lời này vừa nói ra, không ít người dồn dập nhìn về phía Tô Vũ. Đúng, Tô Vũ lấy đâu ra nhiều thiên giai công pháp như vậy? Tô Vũ cười nói, sao ta phải nói cho ngươi? Chính ta lấy được truyền thừa, thậm chí chính ta nghiên cứu ra được, ngươi còn có thể bắt ta làm gì? Cũng không phải do ngươi truyền thừa hay là do ta đánh cắp, ngươi có tư cách gì hỏi ta lấy ở đâu sao? Ngươi cứ thử đi tìm xuất xứ, chứng minh ta đánh cắp công pháp truyền thừa ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta làm sao mà có. Tô Vũ cười ha hả, đây chính là đơn thần văn nhất hệ à? Bởi vì ta mạnh mẽ, cho nên ta chính là vạn tộc giáo đồ. Cái mũ này chụp vào trên đầu ta hơi bị khiên cưỡng quá. Ta còn nói ngược lại ngươi là vạn tộc giáo đồ đấy, bằng không, ngươi vì sao chèn ép học viên thiên tài của học phủ? Ngươi có mục đích gì? Một câu cuối cùng, Tô Vũ gầm thét quát lên. Đơn đa chi tranh còn nằm trong khống chế của đại hạ phủ, ngươi vu oan ta là vạn tộc giáo đồ, mục đích là gì? Ngươi ngấp nghé truyền thừa do học viên tự mình đoạt được là mục đích gì? Cả nhân cảnh, những cường giả kia có ai mà không có chút truyền thừa? Chẳng lẽ đều phải công khai báo cáo cho ngươi? Ngươi thật to gan, Tô Vũ quát lên một tiếng, thanh âm quanh quẩn trong toàn bộ lôi đài, hắn nhìn về phía hoàng lão, lớn tiếng nói. Hoàng viện trưởng, ngấp nghé truyền thừa của học viên, vu oan học viên đầu hàng kẻ địch, đây là lời phó quán trưởng tàng thư các của đại hạ văn minh học phủ nên nói sao? Chu Bình Thăng cả giận, vu oan, ta chẳng qua là nghi vấn. Người có lai lịch bình phàm, đến từ Nam Nguyên, ở đâu ra truyền thừa? Người nào có thể bảo chứng ngươi không phải nằm vùng của vạn tộc giáo? Tô Vũ thở dài, nhìn đối phương như nhìn một kẻ ngu ngốc đoạn nói. Hơn 300 năm trước những vị vô địch quật khởi kia đều có lai lịch bình phàm, bọn hắn cũng đều là vạn tộc giáo sao? Ngươi, hèn mạt, ngươi đang rảo biện. Tô Vũ, ngươi không nói ra nguồn gốc công pháp, ngươi rất có khả năng là vạn tộc giáo. Giờ khắc này, Chu Bình Thăng cũng không thèm đếm xỉa gì nữa. Bốn đệ tử của hắn đều bị phế, bây giờ hắn còn mang tiếng xấu, người trong hệ đều nhìn hắn không thuận mắt, không bắt chẹt Tô Vũ, hắn hoàn toàn không có cách nào đứng vững chân. Tô Vũ phì cười, nguồn gốc sao, rất đơn giản, sư tổ ta cho ta, đủ chưa? Cụ thể làm sao mà có thì ngươi hỏi sư tổ ta đi, thế nào? Ngươi, Chu Bình Thăng giận dữ, vào thời khắc này, có người cười ha hà cất tiếng. Là ta truyền đấy, làm sao hả? Ta có chút công pháp truyền thừa thì lạ lắm à? Chu Bình Thăng, ta hoài nghi ngươi không phải do mẹ ngươi sinh, ngươi chứng minh ngươi là do mẹ ngươi sinh ra đi, bằng không, ta hoài nghi ngươi là con riêng của Chu Minh Nhân cùng Hỏa Đồn tộc. Lời này vừa chấm dứt đã khiến lòng người rúng động, má nó, lời thế này mà cũng dám nói, ai vậy? Sau một khắc không ít người nhìn về phía lão giả vừa đuổi tới. Hồng Đàm còng lưng, cười ha hả, chứng minh đi, bằng không thì ta hoài nghi ngươi là hậu duệ của vạn tộc, hậu duệ của Hỏa Đồn, nhanh lên. Còn Chu Minh Nhân nữa, cũng chứng minh cho ta một thoáng, hắn không? Góc truyện audio.com, phát sinh quan hệ gì với Hỏa Đồn, không sinh ra ngươi, chứng minh không được ta liền đập chết ngươi. Dứt lời, khí thế nửa bước nhật nguyệt liền áp chế tới. Nơi xa, ở khu vực tu tâm các, một cỗ khí thế cường đại cũng phóng lên. Hồng Đàm lơ đễnh cười nói, phủ trưởng, ta hoài nghi hậu duệ vạn tộc ẩn núp trong học phủ nên đang ép hỏi sự thật. Không có chứng cứ chứng minh hắn không phải, ta sẽ đập chết hắn. Khí thế của Hồng Đàm bùng nổ, lạnh lùng nói. Lúc nào thì học phủ bắt đầu biết vu oan giá họa thế? Đã như vậy, đừng trách ta không tuân theo quy củ. Nơi xa, trong khu vực tu tâm các, trầm mặc một hồi, giọng của Vạn Thiên Thánh chậm rãi truyền đến. Các ngươi đừng nháo quá phận, đừng một mực khiêu khích ranh giới cuối cùng của ta. Quy củ là thủ đoạn cuối cùng để trói buộc ta, trói buộc các ngươi, trói buộc rất nhiều người. Nếu không nguyện ý tuân theo quy củ, ta sẽ vui lòng thành toàn cho các ngươi. Giờ khắc này, tất cả mọi người rét lạnh trong lòng. Chu Bình Thăng càng là sắp nứt cả tim gan. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một sát cơ điên cuồng dung chuyển trong biển ý chí, kém chút đã trùng kích hủy diệt biển ý chí của hắn. Phốc, Chu Bình Thăng phun ra một ngụm máu tươi. Mí mắt Hồng Đàm cũng nhảy lên, vội vàng cười giả lả. Ta đùa thôi, ta làm sao lại giết người, ta là người thành thật, cái tên này tự mình gây chuyện, phủ trưởng, ta trở về đây, ta nhớ ra rồi, ta còn chưa quét dọn vệ sinh nữa. Soạt một thoáng, hư không phá toái, ông trực tiếp độn không chạy trốn. Giờ khắc này, Hoàng lão, Tôn các lão dồn dập đứng lên nhìn về phía Thu Tâm Các. Vạn Thiên Thánh âm trầm nói, đây là cảnh cáo cuối cùng, quy tắc không phải dùng để phá hư. Chu Bình Thăng, đồ của học viên là của riêng học viên, của ngươi là của ngươi, đừng nhúng tay lung tung, trừ phi ngươi có thể chứng minh Tô Vũ học lén một ít công pháp không cho phép truyền thừa, bằng không. Nếu còn có lần sau nữa, ta sẽ đưa ngươi đi thám hiểm ma vực. Bình Thăng ghi nhớ, Chu Bình Thăng hét lớn một tiếng, vẻ mặt ảm đạm, mang theo cực độ hoảng sợ. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác mình đã chết. Phủ trưởng, càng đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Trên lôi đài, Tô Vũ cũng cúi đầu, đàng hoàng mà khiêm tốn, ta địch thế mà tóm cả lão Vạn ra, vị này. Nếu mà thật sự trừng phạt thì chính mình không chừng cũng sẽ xui xẻo, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Sát cơ thật là đáng sợ, hắn ở chỗ này đều cảm nhận được kém chút ý chí lực đã dao động. Vị sư tổ kia của mình mới ló đầu ra liền bị hù chạy, rõ ràng là uy thế của Vạn Thiên Thánh cường thịnh hơn nhiều. Khí thế của Vạn Thiên Thánh rất nhanh đã thu hồi, hết thảy thoáng qua như ngày đó trấn áp Trịnh Ngọc Minh. Như thể chưa từng phát sinh, cuộc chiến của học viên ông mặc kệ, làm sao tranh, làm sao đấu, chỉ cần trong quy củ thì ông đều chẳng muốn quản, lười nhúng tay. Nhưng nếu đụng đến ranh giới cuối cùng, sự đáng sợ của Vạn Thiên Thánh tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Trong đám người, Trần Vĩnh nhìn về phía bên kia thật lâu không nói gì. Y đang nghĩ, nếu y giết Chu Bình Thăng thì liệu y có thể trốn khỏi truy sát của vị kia hay sao? Chỉ sợ, không có bất cứ hy vọng nào. Sư phụ đã là nửa bước nhật nguyệt, thậm chí không hề yếu hơn một chút, gia hỏa mới vừa vào nhật nguyệt, giờ này khắc này ông cũng vừa độn không chạy trốn, không nguyện ý chính diện giao phong với vị kia. Góc truyện audio.com, rõ ràng sư phụ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Cách chương.